Xin qua chi linh thực sư. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159. Muộn thanh phát đại tài. Thu được linh thạch, Tiêu Cảnh Đình có chút hưng phấn. Tới, linh thạch tới. Cư nhiên nhanh như vậy liền có linh thạch lại đây. Tiêu Cảnh Đình kiểm kê một chút linh thạch, phát hiện đối phương cấp giới vị so trên thị trường còn muốn cao thượng vài phần. Tức khắc đại hỉ, linh bảo các linh thạch thật đúng là nhiều a. Trần Húc nghĩ nghĩ, nói, linh bảo các, cùng bình thường tổ chức không giống nhau. Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi, như thế nào không giống nhau? Linh bảo các, nó là một cái thế lực khổng lồ thương nghiệp tổ chức. Rất nhiều tông môn tu giả tiến vào, là vì tìm kiếm cơ duyên. Mà cái này tổ chức tu giả tiến vào, là vì thu thập linh thảo. Cái này tổ chức người cũng không phải chính mình đi tìm linh thảo. Bọn họ mang theo đại lượng linh thạch cùng đan dược tiến vào. Lấy linh thạch cùng đan dược, đổi những người khác trong tay linh thảo. Tiêu Thúc Thúc, người biết đến, sau khi ra ngoài, tông môn sẽ đối đi ra ngoài tu giả tiến hành kiểm tra. Yêu cầu giao ra ở bí cảnh bên trong thu hoạch đoạt được cùng tông môn đổi linh thạch hoặc là cống hiến điểm. Đan dược. Giống nhau tông môn cùng tu giả đổi đảo cũng coi như công bằng. Nhưng là, luôn có một ít tông môn thích chiếm môn hạ tu giả tiện nghi. Một ít tu giả trực tiếp đem thu thập đến linh thảo đổi thành đan dược dùng. Sau khi ra ngoài, liền không có này cố kỵ. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, như suy tư gì nói. Thì ra là thế à, Trần Thiếu. Người biết đến thật nhiều. Trần Húc cười cười. Nói, này không tính cái gì. Còn muốn đa tạ Trần Thiếu ngươi truyền tống hộp đâu. Tiêu Cảnh Đình nói, chỉ là cái tiểu ngoạn ý, không có gì. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói, đối Trần Thiếu tới nói là tiểu ngoạn ý, chính là giúp ngươi Tiêu Thúc Thúc đại ân. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, linh bảo các nghe nói vào được hơn 100 trúc cơ tu giả. Hắn hiện tại vẫn duy trì thần bí. Nhân gia còn kính hắn 3 phần. Nếu là bại lộ thân phận, nhân ra xem hắn thực lực bạc nhược, nói không chừng liền sẽ khởi tâm tư khác. Linh bảo các thanh danh tuy rằng không tồi, nhưng là, trên đời này có thể sừng sững ngàn năm tổ chức, ai dám bảo đảm không có miêu nị. Trần Húc ngượng ngùng cười cười, nói, đối Tiêu Thúc Thúc hữu dụng liền hảo. Trần Thiếu, người nói, tẩy linh thảo chỉ sinh trưởng ở thiên hà bí cảnh nội thành. Mà nội thành yêu cầu quá 2 năm mới mở ra. Tiêu Cảnh Đình hỏi. Trần Húc gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái trán. Tình báo không đủ hoàn mỹ chính là không hảo a. Hắn bổn còn tưởng rằng linh dược trong vườn sẽ có tẩy linh thảo. Vốn đang muốn đi mặt khác dược viên thử thời vận. Hiện tại thoạt nhìn là không được. Muốn vào đến thiên hà bí cảnh nội thành, yêu cầu vượt qua đầm lầy. Đầm lầy chung có chướng khí, độc trùng, yêu thú, muốn vượt qua đi, rất là không dễ dàng đâu. Trần Húc có chút lo lắng nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, tuy rằng nội thành mở ra còn có rất dài một đoạn thời gian. Bất quá, chúng ta cũng muốn sớm chút làm chuẩn bị. Nghe nói, dược viên nội vây mới là thứ tốt tập trung địa phương. Bên trong khả năng có thuần linh dịch. Trần Húc nói, Tiêu Cảnh Đình hỏi, thuần linh dịch là thứ gì? Có thể trợ giúp kết anh đồ vật, đối nguyên anh kỳ tu sĩ tinh tiến tu vi, cũng rất có chỗ tốt. Trần Húc nói, có thể trợ giúp kết đan sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Trần Húc gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, bất quá, thứ này dùng để trợ giúp kết đan, có chút đại tài tiểu dụng. Tiêu Cảnh Đình, Cửu Vân nói, tẩy linh thảo là bí cảnh bên trong nhất chân quý đồ vật. Nhìn dáng vẻ, Cửu Vân đối bí cảnh cũng không đủ hiểu biết. Thuần linh dịch so với tẩy linh thảo, ai càng chân quý, thật đúng là khó mà nói. Đoan xem ai càng cần nữa. Trần Húc chống cằm, tràn đầy chờ đợi nói. Nếu có thể tìm được tẩy linh thảo, ta là có thể trở thành song linh căn. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy kinh ngạc nói. Song linh căn. Như thế nào sẽ là song linh căn a? Trần Húc chớp chớp mắt, nói, ta là tam linh căn. Tẩy rớt một cây linh căn chính là song linh căn a, Tiêu Cảnh Đình trừng lớn mắt. Nói, tẩy linh thảo chỉ có thể tẩy rớt một cái linh căn. Trần Húc gật gật đầu. Nói, đúng vậy, bất quá, giống nhau tẩy linh thảo đều là cho song linh căn người dùng. Dùng ở tam linh căn trên người có chút lãng phí. Tiêu Cảnh Đình, làm cái gì a, Cửu Vân gia hỏa này. Lại đem hắn cấp xuyến. Bất quá việc này cũng trách không được Cửu Vân. Phỏng chừng Cửu Vân chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Ta còn tưởng rằng tẩy linh thảo có thể đem người biến thành đơn linh căn đâu. Tiêu Cảnh Đình có chút thất vọng nói. Trần Húc nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Nói, Tiêu Thúc Thúc, người cũng không cần quá thất vọng. Biến thành song linh căn đã không tồi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình mỗi ngày đều sẽ chuyển một bộ phận đan dược qua đi. Giao cho Linh Bảo các người đại bán. Hai bên chi gian, vẫn duy trì hữu hảo giao lưu. Từ Linh Bảo các người nơi đó, Tiêu Cảnh Đình biết, phía trước bị con bò cạp cắn thương vị kia đại thiếu gia đã tỉnh. Hơn nữa, đã khỏi hẳn. Đối với Tiêu Cảnh Đình có thể nghiên cứu ra giải độc phối phương. Linh Bảo các bên kia người. Tựa hồ vẫn duy trì lớn lao kính sợ. Đối với đối phương tràn đầy sùng bái tâm thái. Tiêu Cảnh Đình không lời gì để nói. Khó được gặp một cái tốt như vậy cơ hội. Tiêu Cảnh Đình quyết định đem tồn kho đan dược cũng toàn bán đi. Vì bảo trì hắn cao thâm khó đoán hình tượng. Tiêu Cảnh Đình nói dối những cái đó phẩm chất không tốt đan dược. Tất cả đều là hắn đồ đệ luyện chế. Một đoạn thời gian xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình từ Linh Bảo các nơi đó đổi được gần 2.000 trung phẩm linh thạch. Còn lại tiểu kim khố cuối cùng lần thứ hai tràn đầy lên. Chu Lan nhìn trong tay đan dược. Như suy tư gì? Lâu, sư huynh, vị kia tiền bối lại đưa đan dược tới không có a? Trương Thanh đi vào phòng hỏi. Chu Lan gật gật đầu. Nói, tặng không ít đâu. Làm sao vậy? Trương Thanh hỏi. Không có gì. Chỉ là có chút kỳ quái. Ngươi xem này tam văn huyết linh đan. Này đan dược hẳn là trăm năm phân huyết phục linh chế thành. Chính là, trăm năm phân huyết phục linh rất ít thấy a. Vị tiền bối này, lại đưa tới 7-8 bình. Này có cái gì kỳ quái? Có lẽ nhân gia chuyên môn thu mua như vậy linh thảo đâu? Trương Thanh nói, Chu Lan lắc lắc đầu. Nói, nếu... Chỉ có một loại đan dược còn chưa tính. Nhưng là, loại này đan dược có rất nhiều. Rất nhiều từ thập phần hiếm thấy linh thảo chế thành đan dược. Người này đều lấy ra tới không ít. Còn có một ít rất ít có người biết đan phương đan dược. Trương Thanh vuốt cằm, nói, sư huynh ngươi là hoài nghi. Đối phương trên tay có bồi dưỡng quý trọng linh thực bí phương. Còn nắm giữ không ít đan phương. Chu Lan gật gật đầu. Nói, đúng vậy, đối phương giấu đầu lòi đuôi. Rất là khả nghi, nếu gia hỏa này có thể tiến vào. Thuyết minh tu vi cũng cao không đến chạy đi đâu. Làm như vậy thần thần bí bí. Hơn phân nửa là lòng mang cố kỵ. Ta cảm thấy người này khả năng sợ người biết hắn riêng tư. Mới làm như vậy, Trương Thanh cúi đầu. Tuy rằng đối phương đối bọn họ có ân. Nhưng là... Bồi dưỡng quý trọng linh thực bí phương cùng đan phương. Thật sự là quá chân quý. Kia sư huynh, chúng ta có thể hay không dựa vào truyền tống hộp. Tìm được người nọ vị trí. Trương Thanh hai tròng mắt tỏa sáng hỏi. Này truyền tống hộp, vốn dĩ chính là vì giao dịch bảo mật mà chế tạo ra tới. Muốn dựa vào truyền tống hộp, tìm được đối phương vị trí. Không dễ dàng, Chu Lan lắc lắc đầu nói. Trương Thanh có chút tiếc nuối nói. Nếu là như thế, kia thật sự là quá đáng tiếc. Chu Lan cười cười, nói. Sẽ chế tác loại này truyền tống hộp người cũng không nhiều. Cái này truyền tống hộp hẳn là xuất từ cái nào cơ quan đại sư tay. Có lẽ, chúng ta có thể tìm cơ quan đại sư. Điều tra một chút, cái này truyền tống hộp xuất từ cái nào đại sư tay. Bán cho ai? Trương Thanh tràn đầy kích động nói. Sư huynh, ý kiến hay a, bất quá có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Chấm, Chu Lan lắc lắc đầu. Nói, ta cũng không biết, chỉ là đối phương có thể nhanh như vậy cấp ra giải dược. Thật sự có chút quỷ dị. Chu Lan cùng Trương Thanh hai người nói chuyện, truyền tống hộp đột nhiên tự thiêu lên. Sao lại thế này? Chu Lan nhíu nhíu mày, nói, hẳn là đối phương đem truyền tống hộp làm hỏng. Này hai cái truyền tống hộp là một bộ, một cái hủy hoại, một cái khác cũng lưu không xuống dưới. Đối phương cũng thật đủ cẩn thận a. Trương Thanh nói, Chu Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình bên này. Hứa Mộc An nhìn bị đốt hủy không còn truyền tống hộp có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, như vậy một cái truyền tống hộp, cũng đáng hảo chút bạc đâu. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An nói, đừng đáng tiếc, tiểu tâm vì thượng. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, như vậy cái dùng tốt đồ vật, liền như vậy hủy hoại, hắn cũng có chút luyến tiếc. Chính là, vì giữ được ngọc bội không gian, cũng chỉ có thể như thế. Bán đi như vậy nhiều đan dược, không khỏi làm người ta nghi ngờ a, linh dược đã bán không sai biệt lắm. Này hộp cũng là thời điểm, công thành lui thân, Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, nói cũng đúng, hai người đem trên người không dùng được đan dược, bán ra cái thất thất bát bát. Dựa vào bán ra được gần 3.000 trung phẩm linh thạch. Nghĩ đến Tiêu Cảnh Đình hoa linh thạch tốc độ, Hứa Mộc An không cấm hoài nghi, nhiều như vậy linh thạch có thể hoa bao lâu. Này linh bảo các thật đúng là sẽ làm buôn bán, ép giá áp thật lợi hại. Lạc Vũ Đình bán ra một ít linh thảo, từ linh bảo các trên tay đổi lấy một ít đan dược. Kiều Tường gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá nghĩ thoáng chút đi, nơi này linh thảo không có gì dùng, đan dược mới có dùng. Lạc Vũ Đình gật gật đầu, nói, cũng đúng, nghe nói trước đó vài ngày linh bảo các một cái tiểu thiếu gia kêu Kim Đỉnh Xích Vĩ bò cạp cấp cán gần nhất cho người ta trị hết. Ta cũng nghe nói, nghe nói cứu người người kia thần thần bí bí dùng truyền tống hộp truyền tống đan dược, giống như thực nhận không ra người dường như, không biết ở cố lộng cái gì mê hoặc. Đi theo Kiều Tường bên người một cái Vô Song tông tu giả xen mồm nói, ta nghe nói linh bảo các trả giá một cái thượng phẩm linh thạch thù lao, sau lại nghe nói cái kia đan sư lại cầm rất nhiều đan dược bán cho linh bảo các. Ta cũng nghe nói, nghe nói linh bảo các gần nhất bán ra đan dược rất nhiều đều là xuất từ cái kia đan sư tay, là cái rất lợi hại đan sư. Ta nghe linh bảo các một cái người hầu nói, kia đan sư cùng linh bảo các phía trước phía sau giao dịch gần 2.000 nhiều trung phẩm linh thạch. Hơn nữa kia viên thượng phẩm linh thạch, cái kia đan sư thân ra xa xỉ à, cái kia luyện đan sư thật đúng là tiểu tâm cẩn thận. Bất quá, cũng chẳng trách nhân ra cẩn thận, bên không nói, liền kia viên thượng phẩm linh thạch liền đủ đáng chú ý, nếu là này sẽ người này thân phận bại lộ, không chừng đã bị giết người cướp của. Luyện đan sư ở bên ngoài thân phận tôn quý, tại đây địa phương quỷ quái, ai quản ngươi a, người này thật đúng là lợi hại. Cũng không biết, đến tột cùng là cái người nào. Kiều Tường nghe bên người mấy cái sư huynh, sư đệ nghị luận sôi nổi tràn đầy ghen ghét híp mắt. Nguyên bản Kiều Tường cảm thấy chính mình còn tính một nhân vật, nhưng là, tiến vào lúc sau, xem nhân ra tùy tùy tiện tiện ném ra 2.000 mua 3 tháng thời gian phòng tu luyện sử dụng quyền. Tùy tùy tiện tiện cứu cá nhân, đạt được một viên thượng phẩm linh thạch, trong lòng cách ứng khẩn, quảng cáo, cách trương.